Võng du thực vật sư, chương 108, cổ lão khô lâu, góc truyện audio.com, cự đại tạc đạn vừa tung ra, đám người Man Tam Đao đổ mồ hôi lạnh, cùng La Lị Boss đấu lâu như vậy mà bọn họ không có biết Boss này còn có một kỹ năng khủng bố như vậy. Có thể tránh được một chiêu này không đây, ra đầu mấy người tê dại, lập tức hướng về bốn phía chạy như bay, nhưng sự thật chứng minh. Một khi chiêu kỹ siêu cấp của Boss đánh xuống, việc tìm cách tránh né chính là dư thừa. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, ánh sáng bao trùm lên đám người, cả đám chịu thương tổn cực lớn. 30.000, toàn bộ tử vong, lại đoàn diệt, tại điểm phục sinh, nhất thể yêu nhiên nhìn đám người vừa phục sinh, nhướng mày hỏi, bên trong phó bản việc đội ngũ bị toàn diệt không phải việc hiếm lạ. Nhưng lúc này nhìn biểu tình của đám người Man Tam Đao giống như vừa bị đả kích mạnh. Man Tam Đao nói ra chuyện Boss xuất hiện kỹ năng mới. Nhất thể yêu nhiên lập tức nhìn phía Diệp Trần. Này, có ý tưởng gì không? Này cái gì mà này? Không lễ phép gì cả. Diệp Trần không ngại liếc mắt nhìn lại. Sau đó nói, đương nhiên có chút ý tưởng. Sau khi nhiều lần bị toàn diệt như vậy. Lần vừa rồi ta xác định được chút tin tức. Có tin tức gì? Bọn người Man Tam Đao vội hỏi. Diệp Trần không vội nói ra. Nhìn nhất thể yêu nhiên làm bộ ra dáng ngươi cầu thì ta mới nói. Nhất thể yêu nhiên thấy vậy ngứa ngáy nghiến răng. Tính đạp tới một cước. Đáng tiếc chân đã bị trói cứng ngắc. Diệp Trần sau khi lặng lẽ đùa giỡn vị mỹ nữ. Nguyên văn là bạo nhũ mỹ nữ. Này xong mới đứng đắn nói. Cùng Boss chiến đấu lâu như vậy các ngươi lại không nhận ra Boss La Lị tóc vàng kia càng đấu càng mạnh sao? Cho tới vừa rồi mới có năng lực sử dụng bí mật hoa viên địa đồ bom siêu cấp. Thực ra Boss có thể lợi hại được như vậy là có nguyên nhân. Nguyên nhân, đám người Man Tam Đao nghi hoặc, ngoài thời điểm xảy ra nguyên nhân ra bọn hắn cũng không phát hiện thêm gì. Hoa viên. Đừng quên phó bản này tên chính là Bí mật Hoa Viên. Thực tế trong quá trình chúng ta chiến đấu bởi vì tránh né Boss không kích không ngừng dẫm lên hoa cỏ trong hoa viên. Tổn thương hoa cỏ càng lớn La Lị Boss tóc vàng công kích sẽ càng nhanh. Càng sử dụng nhiều bom hơn, tới khi hoa viên thương tổn đạt hơn 90, chính là lúc La Lị kia dùng bom siêu cấp, Diệp Trần cẩn thận giải thích. Đám người Man Tam Đao nghe xong liền hồi tưởng lại cảnh tượng lúc chiến đấu quả thật giống như lời nói của Diệp Trần. Vậy làm sao đối phó đây? Lấy điểm La Lị kia động tác nhanh nhẹn, nếu không dẫm lên hoa viên để đuổi theo đánh nàng thì căn bản không thể giết được nàng. Chưa tính tới việc làm sao để giải quyết vấn đề này. Ngay việc lúc trước bọn họ liều mạng chạy trốn, còn không làm gì được tiểu La Lị nhanh nhẹn này. Bây giờ lại phải hạn chế việc dẫm lên hoa viên, việc chế phục nàng lại càng thêm khó khăn hơn. Hiện tại làm sao để đối phó nàng thì ta tạm thời có nghĩ ra hai cách nhưng chưa được hoàn chỉnh lắm. Lời nói của Diệp Trần khiến đám người kinh ngạc, chấm, La Lị này tuy rằng rất nhanh nhẹn, đại khái lượng HP là 30.000, nhưng tốc độ hồi máu lại rất chậm, chỉ cần chúng ta không toàn diệt, có thể chậm rãi tra tấn nàng chết. Kỳ thực phương pháp này khá ảo vì trước đó chúng ta chiến với nàng toàn bị nàng giết chết hết. Ta nghĩ nên thử phương pháp thứ hai. Phương pháp này có chút bỉ ổi nhưng lại có thể chế phục được nàng chỉ trong vài phút. Thật sự, mấy người đều trợn tròn mắt. Đương nhiên, nhưng vẫn phải thử qua mới biết có được hay không. Diệp Trần ha ha cười nói. Cụ thể cách thực hiện phương pháp thứ hai này tới lúc đánh Boss ta sẽ nói một chút cho các ngươi. Vạn bất đắc dĩ mới nghĩ dùng cách bỉ ổi này để giết Boss. Thật là nhức chứng a, vạn bất đắc dĩ nên mới chém chút đoạn này nhưng mà nhức dây dây cơ. Tốt, Diệp Trần lão đại mời đi trước. Bọn người Man Tam Đạo bị Boss tra tấn đã thấy ngán tận cổ. Thấy có phương pháp đối phó liền muốn nhanh chóng kiến thức chút. Vì thế đoàn người lại xuất phát thêm lần nữa. Bỏ lại một mình nhất thể yêu nhiên nhàm chán ngồi dưới đất. Nhưng nhất thể yêu nhiên cũng không buồn chán lâu. Đoàn người lần này trở về rất nhanh. Đi, rời phó bản trở về chuẩn bị một chút rồi mới quay lại. Diệp Trần là người phục sinh đầu tiên. hắn cười hì hì vỗ vỗ bả vai Nhất Thế Yêu Nhiên. Nàng không ngại trừng mắt nhìn hắn, nàng rất nghi ngờ gia hỏa này mượn cớ để trộm đậu hũ của nàng. Đoạn này ngứa tay rất muốn thay bằng, sàm sỡ nàng thôi tôn trọng tác giả chút. Đám người rời đi phó bản để chuẩn bị cũng không lâu. Bọn họ ra ngoài thứ nhất để giải trừ trói buộc của Nhất Thế Yêu Nhiên. Thứ hai là muốn bổ sung một chút dược tề có kháng tính thấp. Có cái là tất cả bọn họ trên thân đều mang huyết trang phòng ngự. ND, chắc là áo phòng ngự giảm tiêu hao HP, NB. Nó là trang bị tăng HP, lại tiến vào phó bản. Bên trong đã có chút thay đổi nhưng có kinh nghiệm từ trước. Đoàn người tiến hành tốc độ nhanh hơn nhiều, chỉ sau vài phút đã có thể tới được chỗ đại boss. Khuynh Thành, tới lượt ngươi rồi, dọc đường Diệp Trần nói qua một chút cho Nhất Thế Yêu Nhiên về phương pháp giết boss. Nàng tiếp thu rất nhanh, Diệp Trần không phải giải thích nhiều lời đã tự biết phải làm gì tiếp theo. Vào tới địa bàn của boss, chỉ có Chi Nguyệt Khuynh Thành chạy tới truy boss, còn đám người còn lại thì lặng lẽ lui vào một góc. Chi Nguyệt Khuynh Thành thay một thân huyết trang phòng ngự cùng Tiểu La Lị truy đuổi một hồi. Mới đầu, La Lị tuy công kích nhưng thương tổn không cao. Hơn nữa, khi game thủ đuổi tới nàng đa phần đều chạy trốn. Cho tới khi game thủ dẫm lên diện tích hoa viên nhiều, nàng mới thực hiện được thêm nhiều công kích hơn. Càng đánh lại càng mạnh, Chi Nguyệt Khuynh Thành đuổi theo La Lị ngày càng xa, tới góc đối diện địa đồ. Diệp Trần thấy liền ra hiệu cho đám người Nhất Thế Yêu Nhiên đi dọc theo đường nhỏ trong hoa viên để tiếp cận La Lị cùng Chi Nguyệt Khuynh Thành. Muốn đưa La Lị boss vào tình thế bị bao vây. Thực ra Diệp Trần muốn vây La Lị boss vào trong góc. Khiến nàng không thể nhúc nhích. Nhiều lần chiến đấu với La Lị boss, Diệp Trần tỉ mỉ quan sát được quy luật di chuyển của nàng. Biết được nàng chắc chắn sẽ bị dồn tới góc bên trái hoa viên. Muốn dồn La Lị boss vào trong góc ít nhất cũng cần 5 người cùng lúc chặn 5 vị trí xung quanh nàng. Nếu là đội ngũ khác muốn cùng lúc chặn 5 vị trí là không thể làm được, nhưng đội ngũ này của Diệp Trần lại có thể. 3 chiến sĩ sử dụng ảnh tràm công kích, chỉ cần phối hợp tốt là có thể ngăn được 4 vị trí. Còn lại vị trí thứ 5 Diệp Trần sẽ ngăn chặn. Đến góc, tấn công, La Lị boss bị Chi Nguyệt Khuynh Thành truy đuổi dồn vào trong góc. Thời gian dừng lại khoảng mấy giây nàng sẽ lại rời đi. Lúc này Diệp Trần nhanh chóng lệnh cho đám người Nhất Thế Yêu Nhiên. 3 cái chiến sĩ hóa thành hư ảnh, mỗi người xuất hiện tại 3 vị trí khác nhau trong góc. Chi Nguyệt Khuynh Thành nhanh chóng xoay người rẽ ngang, cùng lúc Diệp Trần cũng sử dụng pháp trượng ngăn chặn nốt vị trí thứ 5. Thành công, La Lị boss nhanh chóng bị dồn vào một chỗ, nhưng hiện tại bọn hắn mới chỉ thành công một nửa, tiếp theo bọn họ còn phải chịu được công kích của La Lị boss. Bằng không thì công lao cũng đổ bề, đây cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Trần muốn bọn họ mặc huyết trang phòng ngự. Tạm thời ngăn lại công kích ban đầu tốc độ chậm của La Lị boss. Trên thân 4 người mặc huyết trang phòng ngự lại thêm uống máu cùng sự hỗ trợ thêm huyết của 3 âm mục nhân sẽ có thể kiên trì được. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Dược tề sử dụng cũng hạn chế thời gian. Mục sư cũng chỉ có một, nếu không còn biện pháp đối phó tiếp thì 4 người cũng không duy trì được lâu. Qua thời gian 20 giây, Diệp Trần khu động pháp trượng. 2 quả lưu liên tạc đạn thụ liền mọc lên từ dưới chân của Chi Nguyệt Khuynh Thành, đẩy nàng ra khỏi vị trí rồi thế vào chỗ của nàng. Chi Nguyệt Khuynh Thành nhanh chóng đến phụ cận ngồi xuống uống dược khôi phục HP. Sau đó tiến lên thế chỗ của Man Tam Đao, lúc này huyết đã chẳng còn mấy. Như vậy 3 âm mục nhân chỉ cần giúp Nhất Thế Yêu Nhiên với Ngụy Đồi Đường thêm huyết. Tạm thời trụ thêm một chút, qua thêm 20 giây. Diệp Trần lại dùng một gốc lưu liên tạc đạn thụ thế vào chỗ Ngụy Hồi Đường. Như vậy đã hình thành được tổ hợp 2 người phối hợp cùng lưu liên tạc đạn. 3 âm mục nhân đỡ phải giúp bọn họ thêm huyết, chỉ việc để ý tới lưu liên tạc đạn thụ là được. Còn nếu người cạn huyết thì lại sẽ có thêm người tới thay thế. Diệp Trần sớm đã gieo 2 gốc nê lan thảo cùng thạch anh hoa. 2 loại thực vật này có nê lan thảo tác dụng thêm huyết. Thạch anh hoa giảm thương tổn, ba âm mục nhân lại bỏ thêm hai gốc phòng ngự chúc phúc thuật cộng thêm ba hỏa lưu liên tạc đạn. Năng lực chống chịu cũng trở lên cực tốt, một gốc lưu liên tạc đạn thụ tạo thương tổn đã tương đối lớn. Ba gốc cộng lại tạo thương tổn lại càng thêm khủng bố. 30.000 HP của La Lị Boss cũng chẳng chịu được bao lâu. 50, 30, 10, 5, 3, 0, La Lị Boss cứ như vậy bị Diệp Trần dùng biện pháp bỉ ổi tiếp nối tiếp mà dồn vào góc. HP rớt xuống không? La Lị Boss mặc dù HP cạn kiệt nhưng lại vẫn chưa chết. Hoa, tiểu La Lị khóc òa lên, vỗ loạn đôi cách màu xanh nhạt, đánh bay đám người bao vây. Trở lại bên trong cổ lão khô lâu, bộ xương cổ xưa, nước mắt tiểu La Lị rơi xuống trên đùi khô lâu. Cổ lão khô lâu xưa nay vốn không động đậy lại tản ra mờ hồ chút khí chất tang thương tưởng như có cảm xúc. Xương ngón tay thon dài chợt động, cách trương,